quả thực đúng là nghệ thuật chứ không phải là trị liệu. Vỗ tay một cái, viên đạn liền bay ra ngoài. Người bình thường có thể làm được như vậy không? Huấn luyện viên, tay của tôi trở lại bình thường rồi. Lam Cực vuốt bờ vai của mình, vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên nói. Y chỉ sợ bả vai của mình bị thương, sẽ ảnh hưởng tới việc báo thù. Ừ, cánh tay của cậu cần một thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn. Hiện tại cậu đừng nên dùng sức nhiều. Tốt lắm, mọi người đi theo phía sau của tôi, đi thu hồi nợ nần mà bọn kia nợ chúng ta. Lâm Vân nói xong, liền nhìn các đội viên, vết thương của Lam Cực. Hắn chỉ cần dùng lực lượng tinh vân là lập tức khôi phục 9 phần, nhưng Lâm Vân lại không muốn làm những việc quá chú mục. Lúc này, hai người đội viên đã thu chiến lợi phẩm trở về, là 3 khẩu súng X-47. Lâm Vân đưa một khẩu cho Lam Cực, hai khẩu khác thì đưa cho một người đội viên cầm. Tuy Lâm Vân rất muốn lập tức trở về Man Auser của Brazil rồi đáp máy bay về nước, nhưng những đội viên này dù sao cũng là do hắn dạy dỗ. Nếu như cứ như vậy không minh bạch bị người khác ám toán, trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Đoàn người, cộng thêm Lâm Vân là 35 người, dưới sự dẫn dắt của Lâm Vân, cơ hồ không cần che giấu mà đi thẳng tới hướng quân địch. Lâm Vân hầu như không cần tìm kiếm đã phát hiện địch nhân trốn ở đâu, mà các đội viên Long Ảnh ở sau lưng, do có hai huynh đệ của mình bị chết, nên ra tay cũng không lưu tình chút nào. Chỉ cần phát hiện ra có địch nhân là lập tức bắn chết. Bình thường Lâm Vân không ra tay, nhưng có địch nhân nào có khả năng gây nguy hiểm cho đội viên của mình, hắn không chút do dự bắn chết. Hắn phải nắm chặt thời gian giải quyết nhanh chuyện này, để rồi về với Vũ Tích. Nói cách khác, hắn nhất định mang theo những đội viên của mình trực tiếp chống lại. Hắn tin tưởng, cho dù bên địch có nhiều hơn, nhưng Long Ảnh chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi. Mấy tên này kém thật đấy. Mới đi một lúc chúng ta đã giết được hơn 30 tên rồi. Nói chuyện là một người đội viên vừa giết xong một đặc công của Nhật. Uông Chí, đừng tự kiêu như thế. Chúng ta nhàn nhã như vậy là do có huấn luyện viên Lâm ở bên cạnh bảo vệ. Nếu như chúng ta không có huấn luyện viên Lâm dẫn dắt, tuy chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì thời gian luyện tập của chúng ta quá ngắn. Còn có đội hổ nha của nước Mỹ nữa. Hiện tại chúng ta mới giết được 3 người của bọn chúng. Những người này mới là đáng sợ. Thái Giang lập tức lên tiếng phê bình người đội viên kia. Lâm Vân gật đầu. Tuy Thái Giang có chút cẩn thận, nhưng làm một người thống lĩnh, nếu quá khinh địch, thì người đó coi như đã thua một nửa. Vâng, đội trưởng, tôi biết lỗi rồi. Thường mà thôi, đây chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất trong tình báo còn nói, hai nước cùng phe với chúng ta đã bí mật cấu kết với 3 nước bên phe nước Mỹ. Nói chuyện là một người trung niên tuổi 40, người này là phó tư lệnh quân khu Yên Kinh, Mạc Thành Tiêu, chức vị trung tướng. Lần này Tần Vô Sơn đại biểu cho Hoa Quốc mang theo Long Ảnh tới rừng rậm Amazon tiến hành quân diền. Cùng đi còn có quân trưởng quân khu Vân Bắc Từ Lý. Tần Vô Sơn nghe thấy vậy liền đứng lên. Vì sao lại như vậy? Tình báo là lấy được từ bên đội của Indonesia. Lần này Long Ảnh của chúng ta bị đội đặc công của 5 quốc gia kia cộng đồng đối phó. Tổng cộng là 185 người lính đặc công. Theo như tình báo, còn nói rằng bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ 36 đội viên của Long Ảnh. Trung tướng Mạc Thành Tiêu vì quá tức giận mà không nhịn được nói tục. Bá một tiếng. Tần Vô Sơn vỗ bàn nói, mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng dám ám toán đội viên Long Ảnh của chúng ta. Lập tức đi tới ủy ban tổ chức bảo bọn họ can thiệp. Còn Long Ảnh của chúng ta tuyên bố rời khỏi lần quân diền này. Chúng ta không tham gia, để xem nước Mỹ còn có ai để mà cắn nữa. Tần Vô Sơn tức giận tới gân xanh nổi đầy tay. Tần Lão, tôi nghĩ nước Mỹ dám làm vậy, phòng chừng đã tính kỹ kế hoạch. Thậm chí tôi cho rằng, bọn họ cố tình tiết lộ tình báo này cho chúng ta. Hơn nữa bọn họ khẳng định cũng đã chuẩn bị mặt dày mặt dạn tranh luận với chúng ta. Hoặc là bọn họ rất coi trọng chức vụ chủ tịch hội liên hiệp lần này. Chỉ là một cái hội liên hiệp đặc công mà thôi. Vì sao có thể khiến nước Mỹ không lo ngại áp lực của dư luận mà làm vậy? Lại còn cố tình để lộ thông tin nữa. Tôi dám khẳng định. Cho dù hiện tại chúng ta muốn rút Long Ảnh ra khỏi quân diễn, phòng trừng cũng không dễ dàng như vậy. Uông Chí cũng biết lời vừa rồi của mình có chút tự kiêu, tuy nhiên y vẫn có chút không cho là đúng. 2 giờ sau, cộng những người Lâm Vân đã giết lúc trước, đội Long Ảnh đã giết được 135 người. Như vậy đối phương chỉ còn có 50 người mà thôi. Tất cả đội viên của Long Ảnh đều phi thường hưng phấn, ngay cả Thái Giang cũng không ngoại lệ. Mọi người tin tưởng huấn luyện viên Lâm sẽ đưa bọn họ tới tận hang ổ của địch nhân, sau đó đại khai sát giới. Lại qua mấy tiếng, Long Ảnh bắn chết thêm được 26 người. Mà hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Nhưng Thái Giang phát hiện, trong 26 người vừa giết này, chỉ có vài người là thuộc đội hổ nha của nước Mỹ. Như vậy chứng tỏ, mặc dù bọn họ giết được nhiều người, nhưng trong đó có rất ít người của đội hổ nha nước Mỹ. Lâm Vân cũng phát hiện ra vấn đề này. Hắn thấy mình vô luận như thế nào tra tìm, cũng không thấy 26 người còn lại. Theo lý thuyết, mình đã là một sao, chỉ cần có người ẩn núp ở gần xung quanh, trừ những người có tu vị cao hơn mình, là mình sẽ phát hiện. Nhưng rõ ràng đến tận bây giờ không phát hiện ra bọn chúng. Điều này có vẻ kỳ quái. Liên Hợp Quốc đã mất 10 năm xây dựng một căn cứ quân sự ở bên ngoài rừng rậm Amazon của Nam Mỹ. Nơi này một quần thể kiến trúc quân sự dành riêng cho các đặc công quốc tế, đồng thời là trung tâm chỉ huy và phân phối nhiệm vụ. Cho nên cuộc thi đấu tuyển chọn lần này mới diễn ra ở rừng rậm Amazon. Trải qua các vòng đào thải, cuối cùng chỉ có 30 quốc gia là được tới rừng rậm Amazon tiến hành thi đấu. Đồng thời thông qua cuộc thi đấu này sẽ tuyển chọn ra chủ tịch hội liên hiệp và thủ lĩnh đội đặc công quốc tế. Trong này ngoại trừ tổng chỉ huy của hội liên hiệp ra, còn có các bộ chỉ huy riêng của những nước tham gia. Bộ chỉ huy của Long Ảnh, Hoa Quốc cũng có mặt ở nơi này. Tần lão, chúng ta bị nước Mỹ ám toán rồi. Chúng tôi vừa lấy được tình báo, nói rằng khi đội viên của Long Ảnh tiến vào rừng rậm Amazon, súng được phân phát không phải là súng AK-47 mới nhất mà chỉ là một khẩu súng trường bình thường. Tử Lý có chút lo lắng nói. Lẽ ra hổ nha của nước Mỹ cho dù muốn cầm vị trí thứ nhất cũng không cần phải làm như vậy chứ. Một chuyện làm tổn hại quan hệ giữa hai quốc gia, người Mỹ đâu ngốc như thế, mà cho dù bọn họ không làm chuyện này, Long Ảnh cũng chưa chắc thắng được hổ nha. Mạc Thành Tiêu đã bình tĩnh lại, trừ phi bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ Long Ảnh, mà mục đích chủ yếu của bọn họ là không để cho quốc gia của chúng ta tiến vào hàng ngũ 5 nước đứng đầu, khiến quốc gia của chúng ta không thể tham gia vào những kế hoạch mang tính quốc tế. Chẳng lẽ nước Mỹ đề nghị thành lập hội liên hiệp này là vì một mục đích không thể cho ai biết, còn có liên quan tới quốc gia của chúng ta? Tử Lý nghe Mạc Thành Tiêu nói vậy, lông mày cau lại. Nhất định là trước trận đâu, nước Mỹ nhìn thấy đấu ảnh của chúng ta lợi hại cho nên mới ra ám chiêu như vậy. Tôi đồng ý với luận điểm của Tử Lý. Nước Mỹ đề nghị thành lập hội liên hợp đặc công quốc tế này có lẽ là muốn làm chuyện gì đó bất lợi với quốc gia của chúng ta. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn việc bị dư luận lên án kia nhiều. Mạc Thành Tiêu đã hoàn toàn tỉnh táo, y cũng cảm thấy chuyện tình nghiêm trọng. Không được, cho dù việc này có khó khăn hơn nữa cũng muốn lập tức xử lý. Thành Tiêu, hiện tại cậu đi báo cáo với quốc nội. Còn tôi thì sẽ can thiệp vào lần quân diễn này. Vô luận nước Mỹ có ám chiêu hay muốn làm việc gì, đầu tiên phải đảm bảo sự an toàn của đội viên Long Ảnh đã. Lúc đó thì hãy thương lượng việc khác. Tần Vô Sơn nói xong, lập tức đi ra ngoài. Tần Vô Sơn biết chuyện này rất có thể giống với suy đoán của Tử Lý và Mạc Thành Tiêu. Nước Mỹ chắc có kế hoạch gì lớn liên quan tới quốc gia của mình. Ngay cả mặt mũi bọn họ cũng không thèm để ý tới, chỉ muốn đội của Hoa Quốc bị đào thải. Thậm chí ông ta còn cho rằng, nếu không phải biểu hiện lúc trước của Long Ảnh quá khiến người chú mục, nước Mỹ rất có thể sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ cho rằng Hồ Nha hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ Long Ảnh. Nhưng hiện tại thực lực của Long Ảnh bị bạo lộ, khiến kế hoạch chuẩn bị từ trước của nước Mỹ có nguy cơ đổ vỡ, nên mới đưa ra hạ sách này. Đối với Tần Vô Sơn mà nói, đội viên Long Ảnh quá mức quan trọng. Ông ta đã chứng kiến bản lĩnh của bọn họ. Chỉ mới 1 tháng luyện tập, 36 người này đã đánh bại 100 người Hắc Lang, mà còn rất gọn gàng linh hoạt. Long ảnh quan trọng như vậy, mà nước Mỹ lại muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ, cho nên Tần Vô Sơn làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt. Tuy nhiên, Tần Vô Sơn còn chưa có đi ra ngoài, thì cảnh vệ đã đi vào bẩm báo, nói rằng tư lệnh của đội Hổ Nha, Trung tướng Rao muốn gặp. Bảo y vào đi, cái tên khốn kiếp này, lão tử cũng đang muốn tìm y đây. Tần Vô Sơn nổi giận đùng đùng nói. Trung tướng Rao là tư lệnh đội đặc công của nước Mỹ, cùng là người dẫn đầu của đội Hổ Nha đại diện cho nước Mỹ tham gia lần quân diễn này. Đi theo Rao có một cô gái có thân hình đầy đặn, xem ra là phiên dịch. Hừ, có chuyện gì, ông nói đi. Tần Vô Sơn không biểu lộ gì nói. Rao thấy bên tư lệnh của đôi Hoa Quốc khi nhìn thấy mình cũng không có ý đứng dậy, lại nhìn sắc mặt của Tần Vô Sơn, y liền biết việc lần này đã bại lộ. Tuy nhiên y cũng vì chuyện này mà tới. Chỉ là không có ai mời y ngồi, chỉ đành phải không khách khí ngồi xuống. Trung tướng Tần, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Chúng tôi cũng không biết rõ tình hình trong đó. Đây hẳn là hành vi tự phát của các đội viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đem những đội viên này nghiêm khắc xử lý. Lời của Rao lập tức được chuyển thành tiếng Trung. Tần Vô Sơn cười lạnh một tiếng nói. Nói hay lắm, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau phải không? Cũng tốt, hiện tại tôi muốn ông. Tần Vô Sơn vừa nói tới đây, đột nhiên dừng lại. Ông ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Theo lý thuyết thì cái tay Rao này không nên chủ động nhắc tới chuyện đó mới đúng. Chính mình đã biết rõ, nhưng không có chứng cứ nào rõ ràng, mình làm sao có thể tố cáo y được. Chuyện này có cổ quái. Huống hồ chuyện này mình không đề cập tới y đã cảm tạ trời đất rồi, làm sao có thể chạy đến chỗ mình chủ động nói ra. Thấy Trung tướng Tần nói một nửa lại dừng lại, Rao nhìn phiên dịch. Phiên dinh đợi một lúc không thấy Trung tướng Tần nói hết, đành phải nói cho Rao. Rao nhìn vẻ mặt trầm tư của Trung tướng Tần, vội vàng nói tiếp, không biết Trung tướng Tần cần chúng tôi hỗ trợ gì không? Đương nhiên phải cần hỗ trợ rồi, chỉ là hiện tại tôi đang suy nghĩ mời ông hỗ trợ như thế nào. Tần Vô Sơn càng ngày càng cảm thấy chuyện này cổ quái. Cái tay Rao này là hạng người gì? Tần Vô Sơn biết rất rõ, y là một tên ngạo mạn, coi thường người khác. Nhưng lúc này lại ăn nói khép nép như vậy, không phải bản tính của ai à. Trước đó tôi có một việc cần thương lượng với Tần tiên sinh. Rao thấy Tần Vô Sơn không có chuyện gì cần y hỗ trợ, đành phải nói ra mục đích đến lần này của mình. Có việc gì muốn thương lượng? Nói đi. Tần Vô Sơn đã khôi phục lại bình tĩnh. Giống như vẻ tức giận vừa nãy không phải là của ông ta vậy. Là như thế này, tôi cảm thấy lần quân diễn này, có một bộ phận đội viên tự chủ trương làm việc, khiến cho thực lực của đôi bên không công bằng. Cho nên tôi muốn sớm chấm dứt quân diễn ở đây. Nhưng cần phải mở cuộc họp báo với phóng viên và nước của ông đồng ý dự họp thì mới được. Không biết ý của Trung tướng Tần thế nào? Rao rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Tần Vô Sơn sững sờ, việc này chính là việc mà ông ta vừa nãy muốn làm, nhưng còn chưa nói ra lời. Cái tay Rao này lại có ý tốt như vậy sao? Tần Vô Sơn nhướng mày, không nghĩ ra duyên cớ trong đó. Lần diễn tập thực chiến trong rừng này là hoàn toàn phong bế trong 7 ngày. Hiện tại mới chỉ có 2 ngày mà thôi. Cái tay Rao này rốt cuộc muốn làm cái gì? Huống hồ kết quả cuộc diễn tập còn chưa có ai biết. Cho dù là Rao cũng không biết vì sao y lại muốn kết thúc. Trừ phi bọn họ lén lút mang theo thiết bị thông tin gì đó mà Hội Liên Hiệp không điều tra ra được. Khoa học kỹ thuật của nước Mỹ tiên tiến như vậy cơ mà. Điều này không phải là không có khả năng. Là như vậy, trong đội của chúng tôi có một đội viên làm trái quy định, là mang theo thiết bị thông tin đi vào rừng rậm Amazon. Đương nhiên, người này sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Nhưng vị đội viên này đó đã phản hồi một tin tức, nói rằng trong rừng rậm Amazon xuất hiện một người lạ mặt, gây thương vong lớn cho các đội viên diễn tập. Chúng tôi cũng muốn lập tức đình chỉ lần diễn luyện này. Nhưng những người đi vào đó truyền lời, hay là đội viên của chúng tôi vào đó để thỏa hiệp, chưa kịp có thông tin gì thì đã bị giết chết. Nhưng người giết bọn họ chính là người của đội các ông, cho nên tôi muốn tiến hành thương lượng với Trung tướng Tần. Chỉ hy vọng ông đồng ý đình chỉ lần diễn tập này, cho đội hổ nha của chúng tôi toàn bộ rút lui. Brown nói xong nhìn Tần Vô Sơn. Khi y biết hổ nha chỉ còn có 26 người, lòng của y liền nhỏ máu. Đối với y mà nói, đội đặc công hổ nha có sức mạnh chả khác gì một quân đội. Cả chính phủ cũng đã đầu tư rất nhiều tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được từng đội viên. Nhưng chỉ là một cuộc diễn tập đã chết nhiều người như vậy. Hỏi sao y không đau lòng? Điều này không phải là chính yếu nhất. Chính yếu nhất, đó là bồi dưỡng các đội viên hổ nha không phải dùng cho quân diễn. Nếu như tổn thất một người đội viên của hổ nha, quả thật đã là cái được không bù cái mất. Mà hiện tại rõ ràng chỉ có 26 người. Còn tùy lúc có nguy cơ bị diệt toàn bộ, cho nên y đã không chỉ đơn giản là sốt ruột. Nếu không phải người phái đi vào rừng rậm Amazan để bị chết, y đã sớm tuyên bố đình chỉ lần quân diễn này rồi. Trừ phi dùng một đôi quân nhiều người đi vào ngăn cản, nhưng để tập hợp một đội quân như vậy cũng phải mất tới 2 giờ. 2 giờ là đủ cho đội hổ nha của y chết mấy lần. Một người lạ mặt không rõ xâm nhập khu rừng. Tần Vô Sơn nghe thấy đội viên Long Ảnh của mình giết người, trong lòng liền an tâm. Tay Brown này không có khả năng lừa gạt mình ở những chuyện như vậy. Mà y quả thực đúng là không biết xấu hổ, việc gian lận phái người để liên lạc mà cũng làm được. Ai, cũng không có cách nào, ai bảo khoa học kỹ thuật của người ta tiến hơn nước mình. Sóng liên lạc của bọn họ không có cách nào bắt được, nhưng nếu là bên mình, vừa mới liên lạc kiểu gì cũng bị người phát hiện. Đội của Mỹ đúng là chơi trò lưu manh. Đúng vậy, nói cách khác đội viên của Long Ảnh Quý Quốc đã làm trái với quy định. Tuy đồng dạng là 37 người, nhưng người thừa ra kia không phải là huấn luyện viên của Long Ảnh. Cho nên tôi hy vọng Trung tướng Tần nên lo lắng cho đại cục. Lập tức đi ra tuyên bố đình chỉ quân diễn. Brown thấy Tần Vô Sơn không còn nóng nảy như trước, trong lòng liền quính lên, lời nói dần mang theo vẻ cường ngạnh. Ha ha! Tướng quân, Brown nói lời này, nhưng tôi nghe thật kỳ quái. Chuyện mà chúng tôi còn chưa biết được, nhưng các ông lại rõ rành rành. Thật là bội phục. Tiểu Lưu đâu rồi, tướng quân? Brown đã đến chơi, vì sao không rót trà cho khách? À, chắc bên họ yêu thích uống cà phê hơn. Cậu mang một ly cà phê đậm đặc tới đây. Trong lòng của Tần Vô Sơn hiện giờ rất cao hứng. Phân phó xong Tiểu Lưu đi pha cà phê, Tần Vô Sơn tiếp tục nói chuyện với Brown, Trung tướng. Brown, kẻ xâm nhập kia là ai chúng tôi chưa xem qua nên không biết. Ngài cứ bình tĩnh đừng vội. Chỉ cần xảy ra chuyện bất lợi đối với quý quốc, tôi nhất định sẽ lo lắng tới. Ông cứ yên tâm, tướng quân. Brown, nói xong, bưng chén trà lên uống một ngụm. Brown hận đến nghiến răng nghiến lợi, móc ra một tấm hình từ trong túi nói, chính là người này, hắn không phải là huấn luyện viên của quý quốc. Nói xong, lạnh lùng cười, nhận lấy ảnh chụp nhìn xem, Tần Vô Sơn liền cười ha hà, vậy thì tướng quân, Brown nhầm rồi. Người này chính là Lâm Vân, huấn luyện viên của Long Ảnh chúng tôi. Chúng tôi còn đang loay hoay tìm hắn, thật không ngờ hắn đã tới. Thật tốt. Huấn luyện viên Lâm coi như không tới muộn. Tần Vô Sơn nói xong, trong lòng đã vui như Tết. Thực không ngờ Lâm Vân lại chạy tới rừng rậm Amazan này. Khó trách tìm mãi không thấy hắn, lại còn bắt mình thu thập mớ bòng bong ở Yên Kinh nữa. Chỉ là vì sao hắn ăn mặc tơi tả như vậy? Chẳng lẽ hắn sống trong khu rừng đã một thời gian rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 184, tìm ra. Brown cả kinh, thật không ngờ người này lại là huấn luyện viên của Long Ảnh. Y biết Long Ảnh có một huấn luyện viên tên là Lâm Vân, nhưng lại không có hình của hắn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lần này chơi dại rồi. Hổ nha của y chỉ còn lại có 26 người, vô luận như thế nào cũng không thể để mất thêm một người. Y đã đọc tư liệu mà đội viên hổ nha truyền về, nói rằng cái tên nhìn như người điên này lại là một cao thủ trong cao thủ. Cơ hồ tất cả những gì nguy hiểm cho đội viên của Long Ảnh đều bị hắn bóp từ trong trứng nước. Cái này, Trung tướng Tần, chúng tôi quyết định duy trì Quý Quốc trở thành một trong năm nước đứng đầu trong Hội Liên Hiệp. Hiện tại ở trong rừng chỉ còn có đội viên của các ngài và 26 đội viên của chúng tôi là còn chiến đấu. Trong văn bản điều lệ trước khi diễn tập đã quy định, chỉ cần một bên buông tha, bên kia không thể tiếp tục tiến hành công kích. Rao vội vàng lôi điều luật ra nói. Tần Vô Sơn cau mày, suy nghĩ kỹ một lúc mới lên tiếng, chuyện này thật phiền toái. Nghe Trung tướng Rao nói vậy, tôi còn bức thiết muốn dừng lần diễn tập này hơn cả ông. Anh chàng Lâm Vân này cũng thật là, khi trở về phải phê bình một trận. À, đúng rồi, binh sĩ của Quý Quốc đã đưa ra thông báo đầu hàng chưa? Tần Vô Sơn nói xong, chỉ cảm thấy đau cả bụng vì nhịn cười. Anh chàng Lâm Vân này giết thật là tốt, giết hết lại càng tốt. Cái nước Indonesia kia cũng chẳng tốt đẹp gì, mấy năm trước còn giết hại người Hoa, hiện tại giết lại cũng đỡ hả giận. Nhưng mình vừa nói phê bình Lâm Vân, mong là đừng rơi vào tai của hắn. Nghĩ tới đây, ông ta nhìn thoáng qua Từ Lý. Từ Lý lập tức biết ý của Tần Vô Sơn, tranh thủ thời gian tiến lên nói, tôi không nghe được gì cả. Trong lòng, Lao âm thầm khinh bỉ Tần Vô Sơn. Cái gì là đầu hàng, cần gì phải nói khó nghe như vậy. Chỉ cần nói buông tha cho quân diễn là được rồi. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Ông ta vội vàng nói, nhưng vừa mới phái người vào trong đó, chưa kịp nói chuyện đã bị binh sĩ của Quý Phương bắn chết. Nói xong, âm thầm suy nghĩ, không ngờ huấn luyện viên của Long Ảnh lại lợi hại như vậy. Rốt cuộc hắn là ai? Tần Vô Sơn nghĩ thầm, nếu giết toàn bộ hổ nha của nước Mỹ cũng không có lợi lắm. Làm như vậy từ nay về sau sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao và các lĩnh vực khác. Nhưng Tần Vô Sơn biết đội hổ nha này toàn những người lợi hại, vẫn còn 26 người. Nếu hiện tại đi vào tuyên bố đình chỉ, thì tiện nghi cho bọn họ. Hiện tại thừa dịp Lâm huấn luyện viên trong này, giết thêm vài người cũng tốt. Giết càng nhiều, càng có lợi cho Long Ảnh về sau. Dù sao Lâm Vân cũng không thường xuyên có mặt ở Long Ảnh. Phải tìm cách kéo dài thời gian để cho hắn ở lại mới được. Tốt nhất là dùng kế của Tào Tháo khi muốn níu kéo Quan Vũ lại. Đúng, phải dùng kế này. Để tôi đi gọi điện thoại. Tần Vô Sơn nói xong, lập tức đi vào phòng, gọi điện thoại về nước, báo cáo đơn giản chuyện xảy ra ở đây. Tuy Lao rất sốt ruột nhưng chỉ đành phải bất đắc dĩ. Ai bảo bên người ta có kẻ lợi hại như thế? Sau nửa ngày Tần Vô Sơn mới đi ra. Nhìn Lao nôn nóng như ngồi trên đống lửa, ông ta nói, chúng tôi đã thương lượng và quyết định đồng ý với điều kiện của các ông. Ông chuẩn bị cuộc họp báo đi. Điều này, Trung tướng Tần, ông có thể thông báo trước cho các binh sĩ của các ông giải trừ trạng thái chiến đấu không? Sau đó chúng ta hãng tổ chức cuộc họp báo. Lao thật không muốn phí thời gian vào việc tổ chức họp báo. Như vậy cũng không phải là không được. Nhưng nếu không làm đủ thủ tục, dư luận thế giới sẽ phản ánh quốc gia của chúng tôi mất. Nếu không, như vậy đi, khi các ông tổ chức họp báo, thì chúng tôi cũng đồng thời phái người đi gọi đội Long Ảnh trở về. Tướng quân, Lao thấy thế nào? Lao thấy Tần Vô Sơn nói như vậy, cũng chỉ phải cắn răng đồng ý. Tần Vô Sơn mở cờ trong bụng, khi thông báo cho quân ủy về chuyện xảy ra thì không có ai mất hứng cả. Những lão già trong quân ủy kia vui vẻ thiếu chút nữa rụng vài cái răng. Không nghĩ tới các quốc gia kia muốn đùa giỡn âm mưu lại gậy ông đập lưng ông. Mặc dù công lao lớn nhất vẫn thuộc về Lâm Vân, tên của Lâm Vân lần nữa được cái lão già quyền cao chức trọng trong quân ủy biết tới. Lâm Vân cảm thấy rất thỏa mãn với biểu hiện của những đội viên Long Ảnh do mình huấn luyện này. Vô luận là đơn độc tác chiến hay là phục kích tác chiến, đều đạt đủ tiêu chuẩn. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy đội viên Long Ảnh dùng chủy thủ mà mình cho bọn họ kia giết người rất nhanh gọn, linh hoạt. Huấn luyện viên, những người lái xe vào đây không phải là những người tham qua quân diễn, vì sao phải bắn chết bọn họ? Đã có hơn 10 người mặc đủ loại quần áo đi vào rừng, còn chưa nói gì đã bị Lâm Vân hạ lệnh bắn chết. Vương Vĩ rốt cuộc không nhịn được, đưa ra nghi vấn. Các cậu có thể liên lạc được với bên ngoài không? Không cần nói, tôi cũng biết là các cậu không thể làm được như vậy. Nhưng vì sao nước Mỹ lại làm được? Có thể khẳng định bọn họ lén lút mang theo các thiết bị theo dõi vào đây, rồi truyền gửi thông tin ở trong này ra bên ngoài. Hiện tại vẫn đang trong thời gian diễn luyện, vậy mà bọn họ lại đi vào. Mục đích của bọn họ không phải đã quá rõ ràng sao? Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra 26 người kia rồi giết bọn chúng. Nếu không lão Tần của các cậu tí nữa sẽ gọi các cậu trở về. Lâm Vân trả lời câu hỏi của Vương Vĩ. Tôi hiểu rồi. Ý của huấn luyện viên là bọn họ đi vào để đề nghị dừng cuộc diễn tập. Lam Cực lập tức nói. Những người này không phải là các đội viên tham gia quân diễn. Nhưng bọn họ lại muốn ngăn cản quân diễn tiếp tục. Một khi làm theo như lời bọn họ nói, vậy thì chúng ta chỉ phải ngừng tìm kiếm ở đây. Mà 26 người đội viên của Hồ Nha đồng thời được bảo vệ. Kiểu này chỉ có nước Mỹ mới làm vậy thôi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Vĩ đã minh bạch nguyên nhân vì sao huấn luyện viên Lâm chưa đợi bọn họ nói chuyện đã ra lệnh nổ súng. Còn không cho phép đội viên đi lên thu chiến lợi phẩm. Làm sao à? Đương nhiên là đợi trước khi lão Tần ra lệnh ngừng, chúng ta giết thêm vài tên đội viên Hồ Nha rồi. Chẳng lẽ cậu có cách nào khác sao? Một khi lão Tần nói xong phương đạt thành hiệp nghị, thì chúng ta không thỏa sức bắn giết được. Lâm Vân êm tai nói, nhưng chúng ta tìm nãy giờ chưa phát hiện ra bóng dáng tên nào, nên đi đâu tìm bây giờ? Nói chuyện là Chu Tuần. Không sao, cứ đi lên phía trước tìm tòi. Đám người Mỹ không ngừng phái người tới thông báo, chứng tỏ vị trí của chúng ta đã rất gần nơi ẩn trốn của bọn chúng. Lâm Vân thuận miệng nói ra, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, những người này rốt cuộc nấp ở đâu? Không biết bọn chúng trốn kiểu gì mà mình không phát hiện ra được. Chắc là một thiết bị ngăn sóng gì đó. Nếu chúng ta tìm được những tay đặc công của Hồ Nha này thì nên giết hết bọn chúng không? Thái Giang hỏi, nếu như tìm được rồi thì đừng bắn chết hết. Tôi đoán chừng, lão Tần nhất định muốn đạt thành hiệp nghị với người Mỹ. Nếu chúng ta mà bắn chết hết bọn chúng, thì sẽ làm hỏng mặt mũi của lão Tần. Lâm Vân cười nhạt một tiếng nói. Như vậy chúng ta nên lưu lại bao nhiêu người? Chu Tuần vừa hỏi, Thái Giang đã chen lời. Chu Tuần, cậu cho rằng cậu đang đối mặt mấy con kiến chắc. Người ta dù sao cũng là đặc công Hồ Nha. Nếu như chúng ta không có huấn luyện viên bảo vệ, một người trong số họ cũng đủ đấu với mười mấy người của chúng ta rồi. Đừng quên bọn họ là tổ chức đặc công mạnh nhất thế giới đấy. Thái Giang nói lời này không ai phản đối. Bởi vì bọn họ biết đội trưởng Thái nói không sai tí nào. Nếu như không gặp được huấn luyện viên Lâm thì đội Long Ảnh khẳng định không phải là đối thủ của Hồ Nha. Lưu lại hai người tàn phế vậy. Lâm Vân lạnh lùng nói. Tất cả đội viên ở đây đều hít một hơi. Như vậy có khác gì là tiêu diệt toàn bộ đâu. Lâm Vân thì suy nghĩ, những tên trứng nát này đang co giúp ở đâu không biết. Rõ ràng ngay cả mình cũng không cảm nhận được. Còn có, cho dù năm quốc gia kia hợp tác với nhau chống lại Long Ảnh, giành được thắng lợi thì danh ngạch cuối cùng vẫn thuộc về nước Mỹ đấy thôi. Như vậy bọn chúng khẳng định còn có biện pháp để thừa nhận người chiến thắng. Ba quốc gia này chắc còn một kế hoạch hợp tác nào đó, nhưng kế hoạch này chỉ thích hợp cho ba nước, lại không thích hợp cho năm nước. Cho nên nói Mỹ quốc cùng hai quốc gia phụ thuộc kia đạt thành hiệp nghị, rồi hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Về phần hiệp nghị như thế nào, Lâm Vân căn bản chẳng muốn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm việc nước Mỹ đã hại hai người đội viên của hắn. Hắn muốn trả lại cho bọn họ gấp chục lần việc bọn họ đã làm. Nước Mỹ đã chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định đã có kế hoạch càng thêm chu đáo. Thậm chí có thể đã bố trí một căn cứ bí mật nào đó ở trong khu rừng này. Chỗ trốn tốt nhất, có chỗ nào có thể so với trốn ở dưới mặt đất. Nếu bọn chúng trốn dưới mặt đất thì mình sẽ không nghe thấy tiếng hô hấp của bọn chúng. Mà ngược lại bọn chúng có thể quan sát hành động của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 185, tin giữ Lâm Vân nghĩ tới đây liền mỉm cười. Cho dù ngươi có trốn kỹ đi nữa,